Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, đêm trừ tịch đêm 30. 22, phản hồi trang sách Bảo Nhi thanh thúy êm tai tiếng cười. Tại Tả Nghị bên tai tiếng vọng, hắn nhớ tới chính mình khi còn bé. Có một năm Hàng Châu cũng hạ xuống lớn như vậy tuyết. Sau đó cùng mama một chỗ trồng chất tuyết nhân chơi. Đồng dạng ở trong cái nhà này, trẻ con tốt đẹp ký ức một mực phong ấn tại Tả Nghị tâm linh chỗ sâu nhất. Cho tới bây giờ bị xúc động mà nổi lên, hắn tinh thần có chút hoảng hốt. Ba ba, tiểu nha đầu tiếng kêu để cho Tả Nghị đã tỉnh hồn lại. Lúc này hắn mới phát hiện tuyết nhân chế tạo công trình đã cơ bản hoàn thành. Còn kém cuối cùng tô điểm, đem hoàng kim chất liệu pháp trượng dựng đứng tại tuyết nhân bên cạnh thân. Tả Nghị cho nó phủ thêm tươi đẹp khăn quàng cổ, còn lại còn có cái mũi cùng ánh mắt. Bảo Nhi kích động chủ động xin đi giết giặc. Ba ba, để cho ta tới. Tả Nghị như nàng mong muốn, đưa tay đem tiểu nha đầu bế lên, thuận tiện nàng đem cà rốt cắm ở trên mặt của tuyết nhân. Cuối cùng lại khảm nạm thượng hai khỏa giá trị xa xỉ hắc diệu thạch. Đây cũng không phải là phổ thông hắc diệu thạch, đỉnh cấp vu pháp tài liệu. Một cái sâu sắc tuyết nhân tuyên cáo đản sinh. A Thái, Bảo Nhi rất vui vẻ. Dương Dương đắc ý về phía bên cạnh thăm ăn Thái khoe khoang. Rất đẹp a, uông, Thái khác, Bảo Nhi nói đều là đúng đấy. Còn có mũ. Phương Vịnh Hà đưa đỉnh lông nhung mũ qua cho tuyết nhân đeo lên. Cười nói, ta cho các ngươi chụp tấm hình theo. Nàng lui lại vài bước, hai tay bưng lấy di động. A Thái mau tới, Bảo Nhi gọi thăm ăn Thái. Bác chồng cho chúng ta chụp ảnh. Thái khắc ngoan ngoãn chạy qua, ngồi xổm ở Tả Nghị trước người. Tả Nghị ôm tiểu nha đầu, mà nàng thì ôm lấy Tả Nghị cái cổ. Quả cà tương đương, răng rắc, một tấm hình vỗ xuống, Bảo Nhi hét lên, bác chồng, chúng ta cũng tới một chỗ đập a, cùng ba ba một chỗ. Phương Vịnh Hà làm khó, vậy ai tới đập a? Bảo Nhi hì hì cười, A cổ nghe tiếng từ trong phòng khách nhẹ nhàng xuất ra. Rốt cục tới đến phiên ta ra sân, các vị tiểu đồng bọn đã lâu không gặp. Răng rác, theo di động mô phỏng cửa chớp tiếng vang, một chương lại một chương ảnh chụp, ghi lại hạ xuống giờ khắc này tốt đẹp thời gian, luôn là trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến 30 Tết, xa xa, truyền đến pháo tiếng nổ vang, đại giang đối diện đại đô thị đèn rực rỡ óng ánh, Lâm Giang Tả Trạch trong phòng khách ấm áp như xuân. Lò sưởi trong tường bên trong lửa than đang vượng, Thái khắc mãn nguyện địa ghé vào trước mặt của bếp lò, thoải mái địa vặn eo bẻ cổ, sau đó dùng sức rượt rượt cái mũi, trong không khí tỏ khắp lấy mùi thơm của thức ăn. Đêm nay đêm trừ tịch đêm 30, Phương Vịnh Hà sử dụng ra tất cả vốn liếng làm một bàn mỹ vị món ngon. Bàn ăn trung gian trả lại dọn lên nóng hôi hổi thịt bò nồi lẩu. Màu trắng sữa nước canh lăn lộn, làm cho người ta nhìn xem liền thèm chảy nước miếng. Bảo Nhi, Phương Vịnh Hà hô, không muốn xem tivi á. Quả ăn cơm tất niên nha. Tới, tiểu nha đầu ôm hắc miêu từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Chạy tới trước bàn ăn. Hoa, thơm quá a, bụng đói bụng a. Phương Vịnh Hà cười đưa cho nàng chiếc đũa. Chiều mến nói, nhanh ăn đi. Ừ, Bảo Nhi đem Mephis bỏ vào bên cạnh trên ghế. Cầm lấy chiếc đũa liền chuẩn bị đĩa rau. Tả Nghị nhắc nhở, tay đã rửa chưa? A hát, tiểu nha đầu thè lưỡi. Nhanh chóng chạy tới rửa tay. Thái khắc từ lò sưởi trong tường phía trước bò lên. Điên lấy thi thí, nổ đít. Đi đến Bảo Nhi vị trí trước, chuẩn bị chờ đợi bị quang uy. Mèo, Mephis dựng lên cái đuôi, trên cao nhìn xuống địa nhìn chằm chằm nó. Uông, Thái Khắc lập tức trừng trở về. Ngươi nhìn gì? Mèo, nhìn ngươi thế nào đấy? Uông, ngươi lại ngó ngó. Mèo, ta liền trả lại nhìn. Tả Nghị không thể nhịn được nữa. Hai người các ngươi, Hắc Miêu Bạch Câu, ngựa trắng, nhất thời câm như hến, song song gắp lên cái đuôi, cũng không dám có lên tiếng. Ta trở về, Bảo Nhi chạy trở về, trả lại hướng về phía Tả Nghị lay động hai tay của mình. Rất sạch sẽ a. Ừ, Tả Nghị phân thưởng một cái mạc đầu sát, có thể thúc đẩy nha. Bảo Nhi hì hì hì, sóc cá mè, Long Tỉnh Hà Nhi, đông sườn núi thịt, tây hồ rau nhút súp, gà ăn mày, tôm bạo thiện, tấm ảnh sông, tất cả đều là điển hình hàng châu Mỹ thực. Nhưng mà Phương Vịnh Hà trả lại trưng mấy lồng Quảng Đông thức điểm tâm, lại phối hợp Triều Châu phong vị thịt bò nồi lẩu, quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bảo Nhi ăn được cái miệng nhỏ nhắn phình, liền cùng sóc tựa như, nàng hướng chính mình ở chỗ trong bụng nhỏ lấp ăn, cũng không có quên cho Thái Khắc cùng Mephis cho ăn. Hai tên gia hỏa đều thích ăn thịt bò, nhất là ngưu ma thịt. Tiểu nha đầu tự tay xuyến ngưu xương sườn, đại bộ phận đều là đút cho chúng. Thái Khắc, Bảo Nhi là trên đời này tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất. Mephis mèo mèo ngắm, Tả Nghị cũng là khen không dứt miệng. Cô, ngài tay nghề này hoàn toàn có thể đến tửu điếm đương đầu bếp. Từ khi Phương Vịnh Hà đem đến nhà cũ tới cư trú, nàng bỏ ra rất nhiều tâm tư ở trên một ngày ba bữa. Biến đổi vườn hoa cho Bảo Nhi bổ sung dinh dưỡng, chủ nghệ trình độ tiến bộ nhanh chóng. Phương Vịnh Hà cười nói, các ngươi thích là tốt rồi. Nàng vui vẻ nhất sự tình, không gì qua được nhìn xem Tả Nghị cùng Bảo Nhi hai cái ăn như hổ đói địa ăn chính mình làm đồ ăn. Tả Nghị mở bình rượu đỏ cùng cô một chỗ chia sẻ. Hắn nâng chén nói, mong ước mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Phương Vịnh Hà cười nâng chén, tân một năm càng ngày càng tốt. Còn có ta, Bảo Nhi nhanh chóng cũng đi theo bưng chén lên. Ừ, chúc ba ba cùng bác chồng hạnh phúc vui vẻ. Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà nhìn nhau cười cười. Đồng thanh nói, cạn ly, đinh, ba con ly thủy tinh đụng phải một chỗ. Tại đây cả nhà đoàn viên, từ xưa cụ đón người mới đến thời khắc. Tả Nghị không khỏi nghĩ nổi lên chính mình mama. Nếu như mama còn sống, cùng mọi người cùng nhau cùng đêm trừ tịch đêm 30. Thật là tốt biết bao a. Tả Thanh Vân âm dung tiếu mạo tại Tả Nghị trong đầu hiện ra lại biến mất. Hắn lại chợt nhớ tới Bảo Nhi cái kia thần bí thân nương. Lại là không biết giờ này khắc này, đối phương người ở chỗ nào. Lại là không đồng ý nghĩ tới tiểu nha đầu. Đem rượu trong chén một hơi uống cạn, Tả Nghị một lần nữa lộ ra nụ cười. Hiện tại trọng yếu nhất là nắm chặt bên người thân nhân. Tới, chúng ta cạn thêm chén nữa. Hảo tửu xứng thức ăn ngon, mỹ vị làm cho người ta say. Ăn xong bữa này phong phú cơm tất niên, Bảo Nhi bụng đều trở nên căng tròn. Sau đó còn có kinh hỉ, bác chồng cho cái đại hồng bao, ba ba cũng cho một cái. Nhận được tiền mừng tuổi tiểu nha đầu vui thích, bảo thụ, vừa lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy cái gì, lập tức chạy ra phòng khách, trong sân không biết lúc nào bay tới một đám đom đóm. Những cái này nguyên bản tại mùa đông không nên tồn tại tiểu tinh linh nhóm vây quanh Bảo Nhi trên. Dưới bay múa, điểm một chút huỳnh chiếu sáng sáng lên khuôn mặt của tiểu nha đầu. Sau đó hồ điệp bay tới, chuồn luồng bay tới, chim nhỏ bay tới, rét đậm hàn ý lặng yên thối lui. Mùa xuân khí tức tràn ngập tại tất cả trong sân, góc tường hoa dại lặng yên tách ra, tựa như ảo mộng phảng phất không tại nhân gian. Đây là bảo thủ, vì Bảo Nhi đưa lên tân xuân chúc phúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,